Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1896, không có lựa chọn nào khác. Chu Du ôm lấy cánh tay, đứng tại bàn cát trước, mày kiếm hơi lỏng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hãn Quan vị trí một cái cờ nhỏ. Cái này mai cờ nhỏ tượng trưng cho Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực. Tào Tháo tự mình đuổi tới Ngư Phục, nhiều ít có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn có chút tâm động, sai Tang Chi chiến về sau. Hắn mấy năm này gần như để đó không dùng. Nhìn lấy Tôn Sách Nam Trinh Bắc Thảo, Thái Sử từ bọn người ào ào lập công, chiến khu đốc một cái tiếp theo một cái. Bây giờ lại có 9 người nhiều. Hắn nhiều ít là có chút nóng nảy. Bây giờ gặp phải Tào Tháo đối thủ này, hắn khát vọng chiến một trận. Chu Du nhìn một chút đối diện Tuân Du. Tuân Du vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra một chút gợn sóng. Quách Du Chi chắp tay đứng ở một bên. Cốc cốc cốc, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ngụy Duyên xông tới, lớn tiếng reo lên. Đô đốc, quân sư, đại vương có tin tức tới. Văn Trường, Chu Du tằng hắng một cái, ném lấy trách cứ ánh mắt. Ngụy Duyên bừng tỉnh, một cái dừng, thả chậm cước bộ, đổi một bộ ngữ khí, một lần nữa báo cáo một lần, đồng thời đưa lên vừa vừa lấy được công văn. Đối mặt Chu Du lúc, lại lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Chu Du ra hiệu hắn đưa cho Tuân Du. Ngụy Duyên quay người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kéo căng quá chặt chẽ, thậm chí có chút khẩn trương. Quách Du Chi có chút ghét bỏ xem Ngụy Duyên liếc một chút. Lấy ra công văn, kiểm tra một chút ngậm miệng, dùng sách đao cậy mở phong sơn, lấy ra bên trong văn thư đưa cho Tuân Du. Tuân Du cầm lấy công văn quét một lần, mí mắt khẽ run. Một vệt ý cười theo khóe miệng chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Du thấy rõ ràng, lại không nói chuyện. Tuân Du đứng dậy, đi vào Chu Du trước mặt, đem công văn đưa cho hắn. Hy Bình 5 năm, Hoàng Long gặp Tiêu, có người muốn xuống tay với Tào Ngang. Chu Du cũng sững sờ một chút, cấp tốc xem một lần công văn, triều đình có chút nóng nảy a. Tuân Du cười lạnh một tiếng, thiếu niên khí phách, lập công sốt ruột nha, có thể thông cảm được. Hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại nói, đô đốc, chúng ta từ bỏ Vu Huyện, lui giữ Tỷ Quy, nhìn xem Tào Tháo phản ứng. Chu Du hơi chút suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Hắn ngay sau đó sắp xếp người chạy tới Vu Huyện, đem điều chỉnh sau kế hoạch thông báo cho Thủ tướng Phan Hoa. Để hắn hơi chút chống cự sau thì toàn quân rút lui hướng Tỷ Quy. Quách Du Chi dựa bàn gấp sách, nghĩ tốt số lệnh, Chu Du xem qua về sau, đóng dấu chồng quan ấn, phái người đưa ra. Tuân Du vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, đô đốc có phải hay không dự định đánh với Tào Tháo một trận? Chu Du cười không nói, hắn biết Tuân Du tâm tư nhạy bén. Hai người lại hợp tác nhiều năm như vậy, sớm đã có ăn ý, chính mình có một chút biến hóa đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Tuân Du lắc đầu, đô đốc, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tào Tháo mặc dù là một cái rất có giá trị mục tiêu, trước mắt chưa hẳn có thể so sánh Công Tôn Độ càng có giá trị, còn là chờ một hồi tương đối tốt. Đại vương đã hứa ngươi thiên chúc, ngươi cần gì phải nóng vội? Công Đạt, ngươi là lo lắng không thể thủ thắng. Tuân Du lắc đầu, đô đốc, trận chiến này tại ta, thắng cùng không thắng đều không trọng yếu. Trọng yếu là đại vương mượn cơ hội hướng triều đình làm khó dễ, chiếm lấy Hán Trung, chặt đứt Ích Châu cùng Quan Trung liên lạc. Thế nhưng là đối Tào Tháo mà nói, tam hạp được mất quan hệ đến hắn tồn vong. Hắn tất nhiên toàn lực ứng phó, một trận chiến này coi như có thể thắng cũng là thảm thắng, thậm chí có khả năng gặp khó. Chu Du ánh mắt chớp lên, gật gật đầu, thì theo Công Đạt. Ngụy Duyên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trừng lấy một đôi đen nhánh phát mắt sáng, nhìn xem Chu Du, lại nhìn xem Tuân Du. Vu Huyện, Tào Tháo đứng tại trên chiến thuyền, vịn lan can, ngóng nhìn đầu tường đề phòng xâm nghiêm, vài khung cường nỏ nhìn chằm chằm dưới thành. Thép chế mũi tên lóe lấy hàn quang, gần trăm tên binh lính đứng tại thành tường đằng sau, chỉ lộ ra một chút cái bóng, một cái vóc người trung đẳng hán tử án lấy chiến đao. Tại đầu tường đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút mặt sông, dù cho ngăn cách mấy trăm bước, Tào Tháo cũng có thể cảm nhận được hắn khinh bỉ. Mật thám nghe được rất rõ ràng, Tào Tháo cũng nghe Triệu Vĩ nói qua người này, họ Phan tên Hoa, chữ Trung Nhân, Hạ Bì người, thời niên thiếu tại Hoài Tứ sông Sáo, là cái có chút danh tiếng hiệp khách, về sau đi theo Hứa Chử, thành Tôn Sách thuộc cấp, được an bài đến Kinh Châu chiến ta, mấy năm trước cùng Cam Ninh lúc tác chiến lập công, thăng nhiệm Vu lệnh, một mực đóng giữ nơi đây. Người này phẩm cách không cao, tính cách phóng đãng, nhưng coi như có điểm mấu chốt, riêng là tác chiến rất dũng mãnh. Hắn tại Vu khiến mấy năm này giết không ít sông tặc, cảnh nội an bình, cũng coi là có công chi nhân. Vu Huyện dễ thủ khó công, lại thêm như thế một tài dũng mãnh thế hệ, một trận chiến này thắng bại khó liệu, dù cho có gấp 10 lần binh lực ưu thế, Tào Tháo vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Hiếu Trực, nhưng có kế hay. Tào Tháo vỗ lan can, thở dài nói, cái này Vu Huyện không tốt công a. Pháp Chính híp mắt, nhìn chằm chằm đầu tường, không nói một lời, hí chí tài thân thể không tốt, không có theo lấy đến, lưu tại hãn quan chờ tin tức. Pháp Chính lại cảm thấy hí chí tài có mưu đồ khác. Lần trước Hạ Biện chi chiến, Tào Ngộ Mã đang đánh bất ngờ, Tào Thuần chiến tử, thành hắn lớn nhất vết bẩn, hí chí tài bởi vậy đối với hắn rất không yên lòng. Nếu như không là hí chí tài tại Giao Châu cũng ăn thiệt thòi, bệnh cũng không nhẹ, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này. Hí chí tài khả năng không lâu nhân thế, hắn muốn lựa chọn một cái có thể thế chỗ hắn phụ tá Tào Tháo người. Hắn là bên trong một trong, Vu Huyện cũng là hắn đá thử vàng. Hắn không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, chứng minh chính mình có năng lực như vậy, mà không chỉ là bởi vì Tào Tháo tín nhiệm hắn. Vu Huyện dễ thủ khó công, muốn lấy Vu Huyện, trước lấy Tỷ Quy, ít nhất phải cắt đứt Tỷ Quy viện quân, làm Vu Huyện trở thành cô thành. Pháp Chính tận lực không nhìn tới chảy xiết nước sông, hắn có chút say sóng, quan trung chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy dòng sông. Vị thủy không có nước sông bao quát, càng không có nước sông gấp, hai bên đất vàng ban đầu cũng không có Vu Sơn như thế dốc đứng. Tào Tháo duỗi tay đè chặt Pháp Chính bả vai, lấy đó an ủi, người nói là, vây mà không tấn công. Quân hầu vây Vu Huyện, đã tiến vào Kinh Châu cảnh, chủ động phát động công kích. Hợp thiên tử tâm ý, Vu Huyện dễ dàng thủ cửa ải khó. Đây là sự thật, chắc hẳn thiên tử cũng có thể lý giải. Không biết ép buộc, bây giờ triều đình thế nguy, có thể tin cậy đại tướng có hạn. Quân hầu tất cư một, thiên tử cũng sẽ không hy vọng quân hầu nhẹ thụ xếp hấn. Tào Tháo gật gật đầu, triều đình mục đích cũng không phải là nhất định đánh bại Tôn Sách thì trước mắt mà nói. Cái này cũng không quá hiện thực mà chính là kiềm chế Tôn Sách. Tôn Sách chiến tuyến mấy ngàn dặm, phân 10 cái chiến khu, cần vượt qua 10 vạn tầng binh phòng thủ mới có thể duy trì ở chiến tuyến. Tiền thuế tiêu hao là một cái gánh nặng cực lớn, tiền có thể kiếm lời, lương thực cũng rất khó tăng mạnh, một lúc sau, tất nhiên không đáng kể, huống hồ theo Kinh Châu đi ngược dòng nước cũng không dễ dàng. Kém xa tít táp theo Ích Châu xuôi dòng chảy xuống vận lương thuận tiện. rằng co đối với hắn càng có lợi hơn. Vu huyện thành xây tại điểm cao phía trên, ba mặt rãnh sâu, một mặt lâm giang, Tào Tháo liền tại hạ du chỗ lập doanh, phái người lần lượt công chiếm bốn phía điểm cao, chuẩn bị thời gian dài vây khốn. Phan Hoa phái người cự đánh, song phương lặp đi lặp lại tranh đoạt. Bởi vì địa hình hạn chế, Tào Tháo tuy có binh lực ưu thế lại không cách nào phát huy, chỉ có thể lấy tiểu cổ nhân mã cùng Phan Hoa đọ sức, nỗ lực không nhỏ đại giới. Song phương tranh đoạt nửa tháng, Tào Tháo nỗ lực gần ngàn người đại giới, rốt cục đối Vu huyện hình thành vây kín, cũng thành công đánh lui theo tỷ quy đến viện quân. Một ngày ban đêm, Phan Hoa chủ động từ bỏ Vu huyện, mấy trăm tướng sĩ chia ra ngồi mười mấy chiếc chiến thuyền, thừa dịp cảnh ban đêm xông ra vòng vây, xuôi dòng xuống, dòng nước chảy xiết. Những thứ này tướng sĩ lái thuyền mức độ lại phi thường cao siêu, nhanh như tuấn mã. Các loại Tào Tháo tiếp vào báo cáo lúc, bọn họ đã tại viên hí âm thanh bên trong biến mất không thấy gì nữa, thuận lợi chiếm lấy Vu huyện. Tào Tháo lại mừng lại lo. Mừng là Vu huyện tới so hắn tưởng tượng dễ dàng, lo là đến đón lấy nên làm cái gì. Vu huyện không dưới, hắn còn có thể lấy vây công tên trì trệ không tiến. Thiên tử cũng không thể nói hắn không nỗ lực. Bây giờ Vu huyện đã đắc thủ, hắn cũng không thể còn lưu tại Vu huyện. Thế nhưng là tỷ quy so Vu huyện xa hơn rất nhiều. Theo ngư phục đến Vu huyện chỉ có 20 dặm, theo Vu huyện đến tỷ quy lại có hơn 300 dặm. Lộ trình gia tăng mười mấy lần. Tuy nói Vu Hạp Tây Lăng Hạp không có Quỷ Hạp như thế hiểm, dòng nước không có vội vã như vậy, dù sao không phải phổ thông đường nước chảy. Vây công tỷ quy cùng ngư phục liên lạc càng thêm khó khăn, tiến quân dễ dàng, vạn nhất không thuận lợi, lùi lại nhưng là khó. Càng trọng yếu là Tào Tháo cảm thấy Phan Hoa rút lui quá tùy ý, rõ ràng có dụ địch ý tứ. Pháp Chính đồng ý Tào Tháo phân tích, nhưng hắn vẫn là đề nghị tiếp tục tiến quân. Tào Tháo không có gì có khác lựa chọn, chỉ có thể tiến công. Bọn họ có thể làm liền là độ cao cảnh giác, không nên bị Chu Du, Tuân Du bắt lấy sơ hở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN